Hồi Linh Chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3. Tôi đi làm tình báo. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết, sau một quãng thời gian vào Sài Gòn để tìm hiểu và xây dựng mạng lưới cơ sở, thì bà Đinh Thị Vân được lệnh ra Bắc. Sau thời gian học tập nhận nhiệm vụ, bà lại tiếp tục quay vào Nam hoạt động. Và thêm một lần nữa, bà lại phải chịu đựng một sự hy sinh rất lớn, đó là trước khi đi, do yêu cầu bí mật của công tác tình báo, bà đã không được gặp mẹ mình. Chúng ta cùng theo dõi tiếp. Sau ngày tôi trở vào Sài Gòn, tình hình vẫn rối ren. Quân Bình Xuyên vẫn đang nổ súng dữ dội ở cầu chữ Y. Phố xá nhộn nhạo, người ta hấp tấp gồng gánh tàn cư. Ở ngã bảy, không còn ai thiết buôn bán gì nữa. Đàn đại liên nổ giật lên từng hồi, ngói vỡ rơi rào rào xuống hè phố. Tôi không dám đi bán guốc nữa và cũng đành phải theo bà con tạm thời tàn cư về Tân Sơn Nhì ở trong xóm mồ côi. Tôi thì tương kế tiểu kế. Nhân tình hình này, tôi thử tìm kiếm xem đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn ở đâu, cũng là để đề phòng khi đứt liên lạc với Trung ương. Sống gần bà con, tôi mới biết cái tên xóm mồ côi có từ sau khi bọn giặc Pháp đã giết chết hết cả đàn ông ở đây. 30 gia đình, bây giờ chỉ còn toàn đàn bà và trẻ nhỏ. Con trai, con gái, cô cậu nào lớn lên một chút là trốn ra căn cứ rồi đi bộ đội giải phóng luôn. Khi đó tôi ở nhờ nhà má năm, má quá chồng, có 3 người con đều đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Tìm hiểu thì thấy xóm mồ côi là nơi có phong trào, từ ông già, bà cả cho đến các cháu nhỏ đều rất căm thù giặc Pháp và không ưa gì những người di cư. Tôi hòa nhanh với cuộc sống của bà con trong xóm. Thấy một chị mọi người gọi là chị Ba Mạnh có bầu đã tới kỳ sinh nở, tôi đã hết lòng giúp đỡ. Lúc đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ rằng mình ở đâu thì cũng phải ăn ở cho có tình có nghĩa với mọi người. Chị ấy cũng là dân tản cư, chỉ có một đứa con gái chừng hơn 10 tuổi đi theo, chưa biết lo toan gì, thì mình không thể làm ngơ được. Tôi rủ cháu đi mò cua, bắt cá, về nấu nướng cho chị Ba ăn. Nào ngờ hôm có việc phải sang nhà bà Mười bán trầu, tôi mới biết được nhiều điều khác rất hệ trọng. Cuộc đời của bà Mười bán trầu cũng đau thương lắm. Bà nhìn tôi chăm chú, vừa đưa cho tôi một miếng trầu mới têm xong, vừa hỏi: "Cô Sáu quen với chị Ba lâu chưa?" "Dạ cũng mới từ khi về đây thôi bà." Bà cầm tay tôi kêu vào trong nhà rồi mới nói tiếp: "Hôm nay cô Sáu ngủ đây với tôi, từ nay cô thiếu chầu ăn cứ sang đây, không có phải mua bán chi cả." Bà giục tôi ngồi xuống trống rồi ngồi sát xuống bên tôi thì thầm: "Tôi thấy cô là người hiểu biết mà cô lại là người tốt bụng nữa, sao lại phải di cư?" Tôi bỗng thấy lo lo, bà ấy nhận xét mình như thế thì nhiều người khác cũng có thể đã nghi ngờ. Mới biết muốn ngụy trang cho kín cũng khó, ăn ở với bà con tốt quá cũng dễ làm cho mình bị lộ, vậy là lại phải tìm cách nói sao cho hợp lý. "Bà biết đấy," tôi lựa lời thủ thỉ, "em sinh sống ở thành phố, chỉ có buôn bán nên không quen với lao động vất vả, mà chế độ của cụ Hồ thì ai cũng phải lao động. Em nghĩ ở đây cũng là dân của cụ, tốt nhất là lòng mình hướng về với cụ. Em cũng chỉ muốn vào xem miền Nam làm ăn thế nào rồi 2-3 năm lại ra." "Chẳng có nói dấu gì cô," bà Mười bán trầu bắt đầu tâm sự. "Ông ấy nhà tôi hy sinh đã mấy năm rồi, 3 đứa con tôi giặc cũng giết cả. Tôi thấy ai có lòng nghĩ đến kháng chiến là quý lắm. Cô Ba Mạnh tôi cũng quý. Cô ấy lấy dượng Ba này là người Sài Gòn, hồi kháng chiến là cán bộ của thành đấy. Còn bây giờ chẳng biết làm gì." Nghe đến chỗ này tôi mừng quá. Chắc hẳn anh Ba Mạnh là người có thể biết được đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Vậy thì cần phải bám sát chị Ba Mạnh mới được. Từ hôm đó, việc chú ý giúp đỡ chăm sóc nhà chị Ba Mạnh đối với tôi không còn chỉ là tình cảm bình thường của những người tản cư với nhau nữa. Thế rồi mấy hôm sau, chính chị Ba Mạnh đã lộ ra cho tôi biết chị cũng là một người kháng chiến trước hoạt động ở Cà Mau. Dường như câu chuyện càng thân tình cởi mở thì càng thấy không cần phải giấu giếm cả những suy nghĩ thầm kín với nhau, nên chị Ba Mạnh mới hỏi tôi. Em thấy chị tốt lắm mà, không hiểu sao chị lại cũng tản cư. Như vậy, theo cách nghĩ của chị Ba Mạnh, thì những người di cư là những người không tốt. Và tôi dưới con mắt của chị không phải người di cư. Dẫu sao, đây cũng là một dịp có thể bắt chuyện được. Tôi nhìn chị một cách tin cậy rồi sẽ sàng nói. Chị có lòng hỏi thăm thì tôi cũng xin nói thật. Và lại tôi cũng có việc muốn nhờ chị giúp cho nữa. Nhưng câu chuyện của tôi thì chỉ riêng chị biết thôi, chị đừng có để lộ ra. Tôi khẽ thở dài. Tôi làm bạn với nhà tôi, anh ấy hoạt động từ năm 1930 tới năm 41 thì tôi có mang thì anh ấy lại bị bắt rồi bị đẩy đi Côn Đảo. Bố mẹ chồng lần lượt qua đời, tôi chịu tang xong đâu đấy thì khởi nghĩa. Năm 1949, bọn địch nó chiếm đóng ở quê tôi, hai mẹ con sống cơ cực lắm kìa. Thế là tôi đành phải cho cháu ra Hà Nội để cháu đi học, rồi chẳng nói giấu gì chị, các cô chú ấy về hoạt động ở nội thành cũng có qua lại nhà tôi. Thôi thì mình chẳng làm được gì thì lo cho có chỗ ăn chỗ ở, các cô các chú ấy đi về cũng được. Hòa Bình lặp lại, chờ chồng mãi vẫn chẳng thấy về. Cuối cùng tôi mới xin với các cô các chú ấy cho tôi vào trong này, may ra tìm được anh ấy. Chị thử nhớ xem có quen biết với ai bị đẩy ra Côn Đảo không? Có người nói anh ấy đã về đất liền, làm ở Bến Tre. Sao chị không cho cháu về cả đây? Tôi phải gửi cháu ở Thủ Đức cô ạ, sợ ra đây chỗ giáp danh này, không may phải hòn tên mũi đạn thì khốn. Tôi nhận thấy chị Ba Mạnh đã cảm động thực sự. Chị nói với tôi là việc đó phải nhờ anh Ba về mới hỏi được. Khi gặp anh Ba Mạnh, tôi cũng kể lại đầu đuôi như vậy. Trong bụng thì lại nghĩ, đóng kịch với bọn địch lại còn dễ hơn cả với anh em mình. Đảng bộ địa phương lúc này nhất định là phải giữ bí mật, mà mình thì cũng không thể để cho bất cứ ai biết rõ tung tích được. Cái khó nhất chính là ở chỗ đó. Tôi nói với anh Ba Mạnh, nếu anh ấy đi buôn, đi bán, vinh thân phì ra thì tôi cũng chẳng cần tìm làm gì. Tình cảm vợ chồng chỉ có một phần thôi. Nhưng nghĩ anh ấy nằm xương gối đất vì nước, vì dân, nên tôi chỉ cốt sao gặp được anh ấy, báo cho anh ấy biết là tôi đã nuôi con khôn lớn để anh ấy yên tâm mà làm tròn nhiệm vụ. Anh Ba Mạnh khi nghe tôi kể đã nhìn tôi rất xúc động rồi hỏi, thế anh ấy tên là gì hả chị? Tên là Mâu. Mâu là tên thật của một anh cán bộ ở Xuân Trường bị bọn địch bắt đẩy đi Côn Đảo năm 1941, có mối tình thầm kín với một chị tên là Tuất, người cùng quê, cùng hoạt động với nhau. Chị Tuất vẫn chờ đợi. Tôi đã tính toán rằng nếu đặc khu ủy có tìm thấy anh Mâu thì cũng không lo, vì anh Mâu và anh trai tôi đã hoạt động cùng một tổ chức với nhau từ lâu lắm. Lẽ nào anh ấy lại không giữ bí mật cho mình? Nhưng chắc chắn là không dễ gì để tìm được anh ấy. Anh Ba Mạnh tỏ ra rất thương tâm. Tôi sẽ ráng để giúp chị. Có lẽ phải hỏi các anh hoạt động lâu năm mới biết được. Chị chịu khó chờ, chứ việc này không có nôn nóng được đâu. Tôi nghe mừng lắm. Cứ xét cái cách nói năng như vậy thì thể nào anh ấy cũng biết đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Tôi liền nói với anh Ba, vâng, chăm sự nhờ bác giúp cho. Thế là trong những ngày ở đây, tôi càng bám sát gia đình chị Ba Mạnh. Khi tình hình đã tạm lắng xuống, chị ấy chuyển về đường Trương Minh Giảng làm nhà, tôi cũng theo luôn về. Tôi giúp chị ấy mọi việc, khi gánh đất, gánh cát đắp nền, khi vác tre, chuyển cây cột, chẳng nề hà nặng nhọc. Thấy vật liệu thiếu mà xem ra chị Ba Mạnh cũng túng, hết vay người này lại vay người kia, trong nhà dường như chẳng còn thứ gì để có thể cầm bán được nữa. Vào một buổi tối tôi đã tháo chiếc dây chuyền vàng ra đưa cho chị ấy. Chị bán đi, mua cho đủ cây cột mà làm nhà. Ồ, chị Ba Mạnh kêu lên vẻ ngạc nhiên, sao lại thế? Của chị tôi không có dám nhận đâu. Của tôi cũng như của chị. Tôi phải nói như vậy, chị cứ cầm lấy, không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Tôi chẳng còn hiểu ra làm sao, chị Sáu, chị tốt quá đi. Làm xong nhà, vợ chồng chị Ba Mạnh năn nỉ mời tôi ở lại sống cùng với gia đình mình. Tôi nhận lời ngay, cũng là dịp may để tôi có thể mượn cớ tìm kiếm đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Tôi nói, cảm ơn anh chị, nhưng hễ có ai hỏi, anh chị nói em là người tản cư ở Hóc Môn, lên làm thuê 300 đồng một tháng, còn bên trong gia đình chị em với nhau, em coi chị như chị. Em gửi chị mỗi tháng 300 đồng, bù thêm vào đồng mắm, đồng muối, kẻo chị cũng chẳng giàu có gì. Chị Ba Mạnh nhìn tôi vẻ ngỡ ngàng. Tôi chưa có người bạn nào lại tốt như chị cả. Từ nay chị cứ ở đây, nó đói chị em có nhau. Mãi về sau này, tôi mới được chị Sáu Mây và chị Năm Cầm, người của đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn kể lại. Tôi mới biết cái thời gian ở trong nhà của anh chị Ba Mạnh, các đồng chí ở cơ quan tuyên huấn của đặc khu đã họp bàn về tôi mà các đồng chí ấy gọi là mụ sáu di cư. Người thì cho rằng tôi đi tìm chồng thật, người nghi là tay sai của Ngô Đình Diệm đi dò la tin tức. Có đồng chí còn xét đoán tôi là một người thật thà, phúc hậu, có người thì lại bảo thật thà mà sơi tái anh em mình lúc nào không có biết đâu, tốt hơn hết là cứ thủ tiêu luôn cho yên chuyện. Nghe kể lại mà giật mình, nếu khi đó tôi không thật khéo léo đối xử thì có khi bị thủ tiêu thật cũng nên. Tôi nhớ hôm các đồng chí làm lễ truy điệu, chị Nguyễn Thị Diệu, đại biểu đến rất đông, tôi giữ ý tránh ra một chỗ coi như không biết chuyện gì. Đến lúc có bà bán quán vô tình mò sang, tôi phải tìm cách báo động cho các đồng chí ấy. Sau đó tôi có nói với một anh còn trẻ rằng các chú chủ quan lắm. Ngoài kia tôi cũng đã nuôi các cô, các chú ấy hoạt động. Nhưng mỗi lần có họp hành gì tôi thấy tổ chức canh gác cẩn mật lắm. Tôi lại còn nói người Bùi Chu Phát Diệm di cư vào ở ngay bên kia đường. Dễ họ không chú ý theo dõi các anh sao? Chị Năm Cầm cho biết nhiều ý kiến đã ngả về phía phải cảnh giác, cho rằng biết đâu cái con mụ sáu di cư có ý định luồn sâu vào tổ chức của ta thì sao? Nghị quyết chung thì thống nhất là phải cảnh giác nhưng cũng phải thận trọng, nếu chiến tranh nóng nổ ra thì sẽ bàn cụ thể. Chị Năm Cầm kể rằng chính anh Năm Phong, người phụ trách công việc tuyên truyền ấn loát của đặc khu, là hay phàn nàn về việc quan hệ với mụ sáu di cư. Cũng chính anh đã nhất trí với ý kiến cho rằng cứ thủ tiêu đi là yên chuyện. Những ngày la cà bên các đồng chí đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn, tôi đâu có biết cái án thủ tiêu ấy treo lơ lửng ở trên đầu. Sau này nghe kể lại mà thấy rợn cả tóc gáy. Bây giờ tìm hiểu cho đầy đủ ngọn nguồn, cũng thấy tinh thần cảnh giác của các đồng chí ấy đều có nguyên do. Chính anh Năm Phong một lần chuẩn bị đón liên lạc ở một gia đình cơ sở trên đường Trương Tấn Biểu thì có người báo cho biết là anh đang bị theo dõi. Anh phải ra ám hiệu báo động rồi chuyển luôn địa điểm liên lạc. Lát sau chính kẻ theo dõi đó đã cải trang đi cùng với một người đàn bà đến gia đình cơ sở của anh, nói là hai vợ chồng di cư từ Bùi Chu vào đi tìm mua bàn ghế. Gã vờ hỏi giá cả để dò la rồi đi luôn. 7 giờ tối, gã lại đến và hỏi thẳng, người đeo kiếng đứng ở cửa lúc trưa là ai vậy? 9 giờ khuya, hắn lại mò đến một lần nữa. Anh Năm Phong liền cho điều tra mới biết rõ, kẻ theo hút anh hôm ấy chính là thằng ghẻ. Nó đã treo dài cái đầu của anh Năm 10.000 đồng. Đã có những tình huống như thế, hỏi sao các anh không cảnh giác với tôi được? Đúng là tôi không hề biết có những cuộc họp bàn xử lý đối với tôi lúc đó. Những ngày này tôi chỉ thấy có thêm nhiều người ra vào nhà anh Ba Mạnh. Cũng đã có anh vặn hỏi. Chị bảo chị có con, sao chị không cho nó về đây? Tôi trả lời, tôi gửi cháu ở trên kia để chú em họ kèm cặp cho cháu học thêm. Sao chị lại không về ở trên ấy với em, với con mà lại lầm lũi một mình ở đây với anh chị Ba? Không phải là tôi không lo ngại về những câu hỏi có tính nghi vấn đó. Cuộc đời hoạt động của tôi cũng đã có nhiều phen nguy hiểm tương tự như vậy. Đối phó với địch có khi lại không phức tạp bằng những lúc như thế này. Hồi năm 1950, chạy giặc càn ở Văn Môn bên Thái Bình, tôi phải luồn vào ngay trại Phong, ngồi cạnh các chị bị bệnh Phong, lặng lẽ kéo sợi, lấy thuốc đỏ bôi lên đầu ngón tay, ngón chân, toe toét như đang bị cùi nặng. Bọn Tây đến, bọn Ngụy đến, đứa nào cũng chỉ vòng quanh nhìn soi mói, rồi lại nhún vai bỏ đi rất nhanh. Nhưng cũng năm ấy, khi về họp huyện ủy ở Nguyệt Giám, Thái Bình, tôi là bị bắt mới sợ chứ. Lần đầu không thể nào phán đoán ra ai là người bắt mình. là địch hay là đội Việt Hùng của ta? Nếu đoán là địch và khai là người của cha xứ, nhưng không phải là địch mà lại đích thực là đội Việt Hùng, thì sẽ có thể bị xử ngay không cần xét hỏi. Nếu đoán là đội Việt Hùng mà khai là du kích ở Xuân Trường, mà cuối cùng lại thực là bọn địch thì lại càng dễ chết hơn. Cho nên trước sau tôi cũng chỉ nhận là người đi buôn. May mắn sao, sáng hôm sau mấy đồng chí ở văn phòng huyện ủy lại qua đây, tình cờ thấy tôi, các đồng chí ấy nhận về mới thoát được. Té ra những người bắt tôi chính là các đồng chí trong đội Việt Hùng mà mấy đồng chí ở văn phòng của huyện Xuân Trường. Rồi có một lần từ trong địch hậu ra Thanh Hóa họp, tôi cũng đã bị công an của ta bắt, hết giam ở xã rồi lại giải lên huyện rồi lên tới tỉnh. Mặc dù có cán bộ Nam Định đặt trạm liên lạc tại hiệu ảnh Phú Rừng Thông đến nhận, tôi vẫn không được thả ra, họ cứ tống lên Phú Đu. Hàng tháng trời giam cùng với bọn tù buôn lậu, in bạc giả, làm gián điệp. Thế là chẳng những việc đi họp bị lỡ mà còn suýt nữa bị toi mạng vì công an Thanh Hóa đã lập hồ sơ nghi là gián điệp. Lần này trong khi đi tìm đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn, tôi cũng đã phải xử sự theo cái cách nửa bí mật nửa công khai như thế, để trước hết không ai biết mình làm công tác gì, sau nữa là để tránh bị anh em nghi oan mình là người của địch. Vậy mà không ngờ thời gian đó tôi vẫn ở trong một tình trạng có thể sẽ bị thủ tiêu mà không biết. Tôi vẫn cứ ân cần sống bên cạnh những người nghi ngờ mình, hết ngày này qua ngày khác lại sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi các đồng chí ấy gặp khó khăn. Bây giờ xét soát lại thì thấy rằng cái nghị quyết thủ tiêu phải chờ đến khi có chiến tranh nóng, một phần vì phải thận trọng thẩm tra lại, song mặt khác có lẽ bởi cách xử sự của tôi làm cho nhiều người không nỡ thi hành, nhất là từ khi tôi đã đoán ra được đây là một bộ phận của đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Tôi luôn luôn giữ ý tứ không để cho một ai có cảm giác dù là nhỏ cho rằng mình đang dò tìm một cái gì đó. Mặc dù tôi rất muốn gặp được một cán bộ lãnh đạo của đặc khu, thấy các đồng chí họp hành hoặc chỉ có một hai người ngồi nói chuyện là tôi lảng tránh ngay, không nghe ngóng, không cần biết. Mà thực tế tôi cũng không cần biết những chuyện riêng của các đồng chí ấy. Thấy có vài đồng chí vặn hỏi về chuyện con cái, tôi liền đưa cháu Hà Đăng về chơi ít bữa, vừa để đỡ buồn và cũng là để xua tan mọi nghi ngờ. Tất nhiên đưa cháu Đăng về đây, tôi có nói để cho cháu biết cái câu chuyện ngụy trang của tôi ở đây. Thằng bé thông minh, nhập vai cũng nhanh lắm. Chào hỏi các bác các chú rồi, cháu quay qua hỏi tôi, bao giờ thì mẹ có nhà riêng ở mẹ? Chẳng lo đâu con à, ở nhờ nhà bác ba đây cũng như nhà mình thôi. Còn lại muốn khi nào mẹ thuê được nhà riêng, còn về ở chỗ mẹ, còn đi học cơ. Rồi mẹ sẽ thuê nhà, bây giờ cần phải tìm xem bố con ở đâu đã. Hà Đăng im lặng không nói nữa, hai mắt đăm chiêu nhìn vào một nơi xa xăm. Câu chuyện dựng ra thôi, nhưng có lẽ đã làm cho cháu xúc động thật khi nhớ đến người bố của cháu. Anh Hà Đỗ đã qua đời mà cháu chỉ còn biết trên một tấm ảnh nhỏ đã mờ. Hai mẹ con đang trò chuyện thì thấy anh Lợi đến. Anh Lợi là bạn thân của anh Ba Mạnh mà tôi cho rằng cũng là người của cơ quan đặc khu. Chào chị, anh Lợi đon đả chào tôi từ xa. Cậu đến chơi. Cháu chào cậu ạ. Hà Đăng đứng lên khoanh tay chào. Ừ cháu, cậu con trai thông minh mà chị vẫn kể đây có phải không? Dạ cháu nó đó, nó đang giục tôi thuê nhà riêng để về ở với mẹ cho đỡ nhớ. Tôi bảo phải chờ tìm xem bố ở đâu cái đã. Thế nào, cậu đã định cưới vợ chưa? Em chuẩn bị xong cả rồi, cô ấy làm nghề thợ may, nhưng có việc này phải nhờ đến chị đây. Em chưa có nhà, chẳng lẽ cưới nhau rồi lại đi sống lang thang? Chúng em muốn làm gian nhà, chị ạ. Chị xem có ai vay giúp em được 3.000 không? Tưởng gì, để đấy tôi hỏi chị tôi xem sao, nhất định là được thôi. Tôi đã nói với mọi người về một bà chị dâu làm ăn khấm khá. Thực ra đấy là bà Bảy, một cơ sở liên lạc rất tốt mà cấp trên đã giới thiệu với tôi. Qua cơ sở này, tôi thường nhận được những chỉ thị của cấp trên. Phải nói như thế để cho người ta khỏi nghi ngờ sao mà cái mụ di cư này lại lắm tiền nhiều của vậy. Sự thật đó là tiền của tổ chức cung cấp sinh hoạt phí cho tôi. Anh Lợi làm xong nhà, cưới vợ rồi mở một cửa hàng nhỏ, cuộc sống khá yên ổn. Ít lâu sau, anh cùng với mấy người nữa đến tìm gặp tôi rồi nói thẳng luôn. Chị Sáu à, chẳng nói giấu gì chị, tình hình ở một số cơ sở gặp khó khăn, không trụ lại được nên anh em đã dồn cả về đây. Thành ủy muốn làm một cái gara để có chỗ cho mấy đồng chí làm ăn hợp pháp. Muốn vậy thì phải mua một mảnh đất. Chị xem bà Bảy có còn tiền không, chị vay giúp anh em chúng tôi 15.000. Thành ủy có nghĩa là đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Hai tiếng ấy khiến tôi bàng hoàng, vừa vui mừng vừa băn khoăn. Có thể các đồng chí đang thử thách mình, cũng có thể các đồng chí ấy đã tin mình, cho rằng mình có thể trở thành một cơ sở tốt được. Dẫu sao cũng cứ phải thận trọng, không thể quá vồ vập, coi như mình chỉ là một người dân tốt, muốn ủng hộ cách mạng thôi. Tôi cố giấu kín niềm vui, rồi bình thản trả lời. Vâng, các anh để tôi hỏi chị tôi xem. Mấy hôm sau, khi đã thống nhất kế hoạch với một đồng chí chỉ huy của tôi, chính chị Bảy đã đứng ra mua mảnh đất đó để giữ bí mật cho đặc khu ủy. Cái gara chữa xe máy đã làm xong và bắt đầu khai trương. Tình cảm của tôi và những người mà tôi bắt cầu để tìm kiếm một đồng chí trong đặc khu ủy mỗi ngày một thêm thắm thiết. Thế rồi một hôm, anh Lợi hối hả đến báo tin. Em đã hỏi một ông cán bộ ở thành ủy, ông ấy bảo ở Côn Đảo có tới hàng ngàn tù chính trị mà có những mấy đồng chí mâu, không biết đâu để mà lần. Có lẽ hôm nào chị phải gặp ông ấy trực tiếp trình bày xem, ông ấy cũng bảo là sẽ gặp chị để hỏi cho rõ. 3 ngày sau, anh Lợi dẫn tôi đến một xóm nghèo ở ngoại thành, giới thiệu cho tôi gặp một người gọi là anh Ba ốm. Cái xóm này tôi đã tới hôm trao tiền cho mấy anh vay mua đất làm gara. Người gặp hôm nay tôi cũng đã thoáng nhìn thấy hôm đưa bà Bảy đến để đứng tên mua đất và làm chủ luôn mảnh đất làm gara. Anh có thân hình gầy guộc, nước da xanh xao, trán cao, lưỡng quyển rô. Dưới đôi lông mày thanh là cặp mắt sâu nhưng rất sáng. Nhìn con người đã đứng tuổi lại có phong thái đàng hoàng, chững chạc, nói năng từ tốn. Tôi phỏng đoán đây chính là người mà mình cần tìm kiếm, người có thể giúp đỡ mình khi liên lạc với Trung ương bị đứt. Dẫu sao vẫn phải thận trọng. Cục đã quy định không được tiết lộ công tác của mình dù với bất cứ cán bộ nào. Tôi đã kể lại cho đồng chí ấy nghe mọi chuyện như đã kể với anh Ba Mạnh. Đồng chí ấy nói giọng trầm trầm. Chỉ cần phải tìm cách hỏi ban tổ chức trung ương xem sao. Hay là anh ấy trên đường đi ra mà chị thì lại đi vào. Lâu nay tôi có nghe anh em nói là đã hỏi giúp chị rồi đấy, nhưng ai cũng bảo khó lắm. Đảo có 5 trại tất cả, mỗi trại đông lắm, không thể nhớ hết được. Tôi sẽ hỏi Bến Tre, nhưng cũng không phải là dễ, vì cán bộ mỗi khi chuyển vùng thường đổi tên rất khó để lần ra. Chị phải kiên trì chờ lâu đấy. Cứ mỗi tháng một lần, chị đến nhà chị Tám đây để xem có tin tức gì không. Tôi chưa biết rõ con người này là như thế nào, nhưng tin rằng sẽ là người có thể chỉ vẽ cho mình con đường liên lạc với Hà Nội một khi bị đứt. Ít ngày sau, anh Lợi vẻ bí mật nói với tôi. Anh Ba ốm là cán bộ thành ủy đang tìm cách giúp chị đó. Anh ấy giao thiệp rộng, nhất định có thể biết được. Chị đọc báo có thấy không, anh ấy còn viết báo nữa đó, bút danh là Hoa Lư. Giáo sư Nguyễn Thị Diệu bị bọn địch giết chính là vợ anh ấy đấy. Thế là yên chí rồi. Vào đúng lúc này thì gia đình anh Ba Mạnh lại có chuyện lục đục do người vợ đến đánh ghen. Mình ở đây là không có lợi nữa rồi, tôi nghĩ thế, nhỡ ra cháy thành vạ lây thì sao? Tôi đành phải chuyển nơi ở. Và lại cái mục đích khi cần phải bám sát vào nhà vợ chồng anh Ba Mạnh đến nay đã đạt rồi. Tôi chuyển về chỗ ở cũ, thuê trước khi tản cư. Như vậy có lợi cho việc giữ bí mật hơn. Thời gian này tôi đi đánh suất thuê để kiếm sống, rồi đi làm hồ tơ thuê nữa. Nhà anh Năm Dệt có máy dệt vải, anh lại là người có cảm tình với cách mạng. Tôi vừa làm thuê ở đây, vừa kết hợp thăm các cơ sở, hướng dẫn anh em làm việc và nắm tình hình. Chắc rằng sau khi tôi đi khỏi nhà anh Ba Mạnh rồi thì các đồng chí qua lại đây vẫn còn băn khoăn về mụ 6 di cư. Sau này kể lại thì đúng là khi đó trong cơ quan chỗ chị Sáu Mây và chị Năm Cầm vẫn có người nêu lên câu hỏi có đúng là mụ ta đi tìm chồng không hay là đi dò la cái gì đấy. Tháng 3 năm 1956, đồng chí chỉ huy trực tiếp của tôi hối hả đến báo tin liên lạc với Hà Nội bị đứt. Thời gian này tôi đang ở nhà cậu Tuyển sinh viên, vợ cậu ấy đẻ con So. Tuyển ôn thi tú tài ở Hải Phòng xong vào trong này luôn, hiện vẫn chưa có hướng phát triển. Sự thật đúng là các đường dây liên lạc với Trung ương đều đã bị đứt, đường qua một số nước cũng không thông suốt nữa. Đối với công tác tình báo thì như các đồng chí trên cục đã nói, cơ sở và giao thông ví như hai cánh của một con chim, mất một cánh chim không thể nào bay được. Tài liệu đã khai thác mà phải để tắc lại thì không còn hiệu quả gì nữa. Tài liệu mang tính thời gian nhất định mà chậm trễ có khi cũng chỉ còn như một mớ giấy lộn. Theo quy định của cục, từ khi tôi còn ở ngoài Bắc thì nhiệm vụ bộ phận phía trong này phải chủ động móc nối ra. Tất nhiên cục cũng sẽ cố gắng bằng mọi biện pháp để chắp nối liên lạc vào, nhưng nhiệm vụ phía trong móc nối ra là chính. Không còn cách nào khác, có lẽ phải nhờ đến đặc khu và hỏi anh ba ốm rồi đây. Nhưng sẽ hỏi anh ấy như thế nào? Đây là vấn đề khó nhất, bởi vì cục đã quy định là vạn bất đắc dĩ mới liên lạc với địa phương, nếu có liên lạc thì không được lộ tung tích công tác của mình. Bước đường tìm đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn đã phải trải qua những ngày gian truân, bây giờ đã biết ai là người có thể nhờ cậy được rồi, chỉ còn việc phải nói rõ điều mình cần nhờ cậy ấy như thế nào để có thể vừa giữ vững được bí mật lại vừa được việc cho mình, thực không phải là dễ dàng. Nghĩ mà nóng cả ruột cả gan, liên lạc bị đứt lại giữa lúc mạng lưới tình báo viên đang bắt đầu phát huy được hiệu lực. Vừa mới hôm qua thôi, Đinh Văn Đoan báo tin, bọn chúng nó đang xúc tiến kế hoạch xây dựng lại các sân bay thành một hệ thống sân bay quân sự, sẽ có những sân bay dùng cho các loại máy bay phản lực. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng sẽ được mở rộng, phi đạo dài tới 3.000 mét, máy bay phản lực hạng nặng có thể lên xuống được. Tôi đã thẩm tra kỹ lưỡng tin này và biết rằng chính Nguyễn Cao Kỳ đã nói với Đinh Văn Đoan như thế, nên rất mừng về kết quả công tác của cậu ấy. Sau 3 tháng thủ huấn quân sự, cậu Đoan được điều về làm việc tại văn phòng của Đại úy Trịnh Hảo Tâm là chỉ huy phó Trung tâm Quản trị Không quân đặt tại Tân Sơn Nhất. Lúc này Đại úy Trần Văn Minh làm phụ tá hành quân, còn Nguyễn Cao Kỳ sau khi học lớp tham mưu hỗn hợp ở phi luật tân về được phong thiếu tá trực tiếp làm chỉ huy trưởng. Cậu Đoan cho tôi biết Đại úy Trịnh Hảo Tâm và Trần Văn Minh rất tin cẩn cậu ấy, đã giao cho giữ toàn bộ các hồ sơ công văn mật và các công điện mật. Trước đó Đoan còn báo cho tôi biết những tin tức khá quan trọng cùng với những chi tiết cụ thể về cách sử dụng đường bay cao độ Sài Gòn, Nha Trang, Huế, số lượng máy bay Pháp giao lại, các khu của phi đoàn vận tải C-47 do Đại úy On Văn Hiền chỉ huy, rồi các phi đoàn khu trục, phi đoàn liên lạc, phi đoàn Sena liên lạc loại nhỏ, cách trang bị vũ khí, bom, hỏa tiễn, 39 ụ bom loại 250kg và bom napalm mỗi ụ 200 quả. Cậu ấy còn cung cấp văn bản đầy đủ các sơ đồ tổ chức hành chính, căn cứ 3 trợ lực không quân, khu vực Bộ Tư lệnh Không quân, khu vực phi trường trực thăng, khu phân đội quan sát, cách phòng thủ ở các hangar để máy bay do 3 tiểu đoàn người nùng canh giữ, cách sử dụng mật khẩu ban đêm khi cần liên lạc với Đại tá Trần Văn Hổ, Tư lệnh Không quân. Tôi rất hy vọng ở Đinh Văn Đoan nên một lần nữa nhắc cậu ấy phải tìm hiểu những phương hướng lâu dài của bọn chúng về kế hoạch xây dựng lực lượng không quân. Hẳn là cậu ấy đã nhận thức được điều quan trọng đó nên mới thu nhập được các nguồn tin có ý nghĩa như vậy. Đinh Văn Đoan lại còn kể là chính Đại úy Trịnh Hảo Tâm đã đề nghị với Nguyễn Cao Kỳ cho cậu ấy đi học lớp sĩ quan Thủ Đức rồi sau đó rút về học lớp hoa tiêu của máy bay quan sát L-19. Theo như Đoan thuật lại thì Trịnh Hảo Tâm cho rằng Đinh Văn Đoan làm văn thư phí mất tài năng đi. Như vậy chứng tỏ cậu ấy đã có tín nhiệm với bọn họ. Xong tôi nhận thấy làm sĩ quan phi hành rất khó để bảo đảm tính mạng. Và lại ở vị trí ấy chưa chắc cậu ta đã phục vụ tốt được như hiện nay. Tôi bảo với Đoan nên khéo léo để từ chối, cứ làm công việc văn thư vừa an toàn lại vừa phát huy tác dụng hơn. Đoàn đã đồng ý ngay. Sau đó ít ngày, cậu ấy cho biết Nguyễn Cao Kỳ nói là nếu chọn được người có văn hóa lại thạo việc thay thế thì mới cho Đinh Văn Đoan đi học. Tôi bảo Đoan là nên bám chắc lấy cái quyết định đó. Tình hình phát triển của Đinh Văn Đoan ở không quân đang rất thuận lợi như thế. Cờ đã có nước đi và bắt đầu có thế rồi. Còn ở ngoài vùng chiến thuật 1, Đinh Thế Việt đã gửi thư vào kể rằng có rất nhiều chuyện muốn tâm sự, chỉ mong có dịp gặp bác thì mới có thể nói hết được, chứ viết thư chẳng có giấy bút nào ghi cho thấu. Công việc đang có đà phát triển mà bây giờ liên lạc bị đứt thì có khác chi con chim gãy mất một cánh. Vừa buồn lại vừa lo, nghĩ đến phương sách nhờ đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn mà cụ thể là nhờ anh ba ốm. Nhưng biết nói thế nào cho hợp lý, giữ kín được mọi kẽ hở về nguyên tắc bí mật mà lại được việc cho mình. Tôi kể với anh ba ốm, giọng cố làm ra cái vẻ rầu rĩ, lo lắng. Bác ạ, mấy thằng công an gần chỗ tôi ở trọ, chúng nói rằng sắp có bắc tiến gì ấy, như vậy là không có quan hệ bình thường rồi. Cháu Đăng thì cũng đã lớn, chúng nó lại còn định tổng động viên nữa chứ. Giá tôi có 5-7 cho cam, đây được có mình cháu mà lại bị tổng động viên thì không sống nổi. Còn tôi mà lại cầm súng bắn các bác thì khác nào nó bắn vô cha nó. Nếu nói dài, nó chết trận thì tôi ân hận suốt đời. Chị Bảy mấy hôm nay cứ la tôi om sòm. Chị ấy bảo phải tìm cách cho cháu ra, tốn bạc vạn bạc triệu chị ấy cũng chịu cho tất. Vô thì vô cho bằng được, ra thì cũng ra cho bằng được. Anh ba ốm thùng thẳng nói, với lại nó bắc tiến làm sao được kia chứ, mà chị cứ cuống hết cả lên. Cách mạng sẽ tiến tới, chị cứ đem cháu đến cho tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe cùng cách nói năng như vậy thì hẳn rằng đây là một đồng chí cán bộ có uy tín của đặc khu, người có thể chỉ vẽ cho mình. Tôi cố nén nỗi mừng khấp khởi trong lòng, nhưng vẫn làm ra cái giọng rầu rĩ, nói tiếp. Mấy thằng công an, nó nói sẽ làm như bên Tokyo ấy, khó mà thoát được, bác có biết đường bác giúp cho cháu. Anh ba ốm liền nói cho tôi rõ về các hướng đi mà anh có thể biết được, nếu phải qua một nước nào đó thì phức tạp và tốn kém ra sao, nhất là lại phải có ngoại tệ, phải làm hộ chiếu. Còn đường trong nội địa cũng nhiều, anh nói từng tiếng rời rạc, xem vẻ không tin tưởng. Nhưng sức chị và cháu thì không có đi nổi đâu. Bây giờ chỉ còn có một cách là chị đi theo đường số 1 ra Đông Hà, Quảng Trị, rồi thăm dò để bắt liên lạc với địa phương ngoài đó, cậy người ta giúp cho vượt qua lối cửa Tùng hoặc vượt lên phía núi ra lối miền Tây Vĩnh Linh chẳng hạn. Đành phải vậy thôi, tôi nghĩ thầm, chưa tìm ra cách nào hơn thì phải đi theo con đường anh ba ốm đã chỉ cho thôi. Tôi lại phải nhờ tới bà Thảo, tức bà Buôn Đông Dương, nên mới có được một bức thư giới thiệu ra nhà bà Chi, chủ cửa hàng sắt ở số 79 đường Gia Long, thành phố Huế. Cô ấy ra thăm thằng cháu ở Ba Lòng, đường xa lạ tung lạ thổ, mọi việc nhờ bà giúp đỡ. Lần đầu tiên ra Huế, tôi phải rất chú ý về mặt hình thức. Tôi hiểu người Huế chuộng sự tế nhị và có đầu óc thẩm mỹ. Do là đất cố đô, mỗi người đều biết lấy sự đối xử trang trọng, lịch thiệp, làm chuẩn mực. Ra Huế, tôi vẫn khăn nhung, mặc áo dài tím sẫm, đeo dây chuyền vàng, khiến cho bà Chi, ngay khi chưa đọc thư của bà Buôn Đông Dương, đã trầm bập quý mến ngay. Xem thư xong, bà càng tỏ vẻ nể trọng hơn. Ra Huế được 2 ngày, tôi mới đến nhà bà Chi để nhờ Đinh Thế Việt. Do một chuyện tình cờ mà tôi lại gặp cậu ấy ngay ở Huế để giao nhiệm vụ ra Đông Hà, Quảng Trị thăm dò tình hình trước đã. Số là hôm vừa ra tới đây, tôi liền hỏi đường qua cửa Thượng Tứ để vào thăm thành nội, cốt là để cho quen với địa bàn, nhớ có việc gì mình còn biết đường mà lẩn tránh. Có người mách rằng nếu đã vào đây thì phải đi thẳng một mạch, rồi tìm ra hướng khác chứ chớ có quay lại. Lúc đầu tôi không hiểu, đến khi bước chân vào được 1/3 đường rồi thì mới rõ hai bên đường các trụ sở của phong trào cách mạng quốc gia cứ san sát nối tiếp. Trên thì có cờ bay phần phật, nhưng bên dưới luôn có những con mắt hau háu dòm dõi người qua đường. Tôi vừa đi được một đoạn đã thấy có một lão đeo kính râm lén theo sau. Đúng là phải nín thở mà đi, chẳng còn biết cách nào để đánh lạc hướng. Quay lại thì không được nữa rồi, có thể sẽ bị bắt ngay. Mong đi cho nhanh tới một lối rẽ nào đó để thoát, mà đường đi thì cứ dài hun hút. Bỗng thấy có một chiếc xe jeep đỗ ngay phía trước, tôi nghĩ thầm, thì này thì nguy rồi, hẳn là bọn nó đã bố trí đón bắt người nào đấy. Tên sĩ quan đang ngồi câu cá kia có dụng ý gì? Có phải nó giả vờ làm như vậy để ngồi đón lõng bất cứ ai đã lọt vào con đường này? Tôi đành cứ phải dấn bước tới, nhưng mắt thì liếc nhìn vé áo nó. Hóa ra thằng này là sĩ quan thông tin, cấp bậc trung úy. Nhìn chắc mới chỉ ngoài 20, như vậy tức là nó câu cá thật chứ không phải đón bắt người. Muốn đánh lạc hướng cái thằng đang theo dõi mình thì phải tìm cách làm quen ngay với cái thằng trung úy truyền tin này. Chào trung úy. Tôi chào niềm nở như là có ý đến để gặp nó vậy. Cháu không dám. Chào bác. Thằng trung úy nói giọng bác, nó tỏ ra có lễ độ. Thưa bác cần hỏi gì cháu ạ? Tôi liền kể về Đinh Thế Việt, đứa cháu mà cũng là đứa con nuôi của mình. Ở đơn vị chiến đấu ngoài chiến khu Ba Lòng, từ lâu không có thấy gửi thư về. Vừa nói tôi vừa chú ý liếc nhìn lại phía sau thì thấy gã đeo kính râm đã quay lui. Tôi xót ruột quá trung úy ạ, không biết cháu nó sống chết ra sao nên mới phải đánh liều tìm lên đây. Điếc không sợ súng, nhớ thương con quá thì ra, chứ có quen đường xá gì đâu. Ra đây rồi cũng không biết hỏi ai cho được, còn đang lang thang thì may quá lại gặp trung úy. Thế thì mời bác lên xe về nhà cháu nghỉ, rồi cháu sẽ hỏi cho. Cháu biết đơn vị của anh ấy, nhưng không phải ở Ba Lòng nữa đâu bác ạ, về cả trong này rồi. Thật không thể ngờ tình thế lại xoay chuyển ra như vậy. Tôi bước lên xe mà lòng thì nửa mừng nửa lo. Đi đâu đây? Đi đâu thì cũng không thể từ chối được nữa rồi. Về đến nhà, anh chàng trung úy truyền tin gọi vợ oang oang. Em ơi, mau mau, ra mà đón má nè, anh tìm được má về đây nè. Một cô gái xinh đẹp, tóc uốn gọn gàng, bồng một đứa trẻ chạy ra rồi cúi đầu chào tôi. Bây giờ thì tôi hết lo rồi. Anh chàng trung úy bảo với vợ, đưa con cho bà ẵm rồi em đi chợ luôn nhé. Rồi anh quay qua nói với tôi, bác ở nhà, con sang bên thăm mưu, 12 giờ con về báo tin cho bác biết. Đến lúc ấy anh mới nói cho vợ hay cái việc tôi đi tìm đứa con nuôi ở vùng chiến thuật 1. Thế là buổi trưa hôm đó, sau khi thết khách khá lịch sự và hào phóng, anh chàng trung úy tốt bụng lại đánh xe đưa tôi đến tận chỗ của Đinh Thế Việt. Cậu ấy đang làm huấn luyện viên ở trường hạ sĩ quan thuộc sư đoàn 1 bộ binh nằm cách Huế chừng 16 km. Đinh Thế Việt tròn xoe mắt, ô làm sao mà bác lại tìm được đến đây? Trời xui đất khiến đấy, tôi nói đùa với cậu ấy. Ai không biết, chứ tôi đi đâu cũng có thánh nhân phù trợ. Bây giờ cậu đưa tôi lên thăm các vị chỉ huy của cậu đi. Sau khi nghe tôi kể lại sự tình, gã tiểu đoàn trưởng trực tiếp pha cà phê mời tôi và nói với Việt. Cậu đúng là tệ quá, đi mà không có viết thư về để cho bác lo. Hôm nay cậu cứ việc nghỉ để đưa bác đi chơi, Huế nhiều cảnh đẹp lắm bác ạ. Tôi giao cho Đinh Thế Việt công việc thăm dò đường ra Bắc rồi mới quay về nhà bà Chi ở đường Gia Long. Bà ấy đã dành hẳn cho tôi một căn phòng riêng, giao cả chìa khóa cho để ra vào hay có đi đâu tùy ý. Sáng nay cậu Việt đã mượn được xe để ra Hiền Lương. Bây giờ đang ngồi chờ cậu ấy mà tôi hồi hộp quá chừng. Tài liệu cần báo cáo về Hà Nội đã sẵn sàng trong cái túi sách nhỏ này. Đó là cuốn tiểu thuyết Một Bồ Xương Khô, mà ở trong đó tất cả những tin tức tình báo thu lượm được qua các cơ sở đã được viết bằng một thứ mực hóa học xen kẽ giữa các dòng chữ in. Tình hình Huế ở thời kỳ này cũng chẳng yên ổn gì. Mỹ Diệm vừa bắt 72 nhà trí thức yêu nước ở Huế. Thành phố căng thẳng, nhìn mặt ai cũng không rõ có phải là người lương thiện hay là bọn chỉ điểm mật vụ. Cuộc sống của mỗi người dân cứ nơm nớp, không lúc nào được yên, hết thắc thỏm cho số phận, lại lo lắng về nghề nghiệp sinh sống. Bà Chi nói cho biết là chính quyền ở đây đã chia người dân ra làm 3 loại công dân. Công dân hợp pháp, công dân bán hợp pháp, công dân bất hợp pháp. Những người kháng chiến cũ và thân thích của họ đều bị xếp vào loại công dân bất hợp pháp và bán hợp pháp, phải tường kỳ đến trình diện với chính quyền. Nhà bà Chi này thuộc loại công dân hợp pháp vì theo như điều tra của chính quyền Diệm thì nhà bà không có ai đi kháng chiến cả. Tôi đến sống nhờ ở đây cũng coi như là được sống trong sự che chở an toàn. Mãi tới gần trưa hôm đó Đinh Thế Việt mới về, cậu ta cho biết tình hình đang rất găng. Những người vượt tuyến hầu như đã bị bắt cả, ra vào cũng đều không thoát. Do Linh đang lúc nhúc những công an là công an mà lại toàn là người Bắc cả. Đường sông, đường biển, tàu tuần thám lùng sục liên tiếp ngày đêm. Tôi hỏi tình hình đường lên phía núi. Việt lắc đầu. Chúng nó nói là bắt được cả người vượt lên trên phía Trường Sơn. Như vậy đường lên núi cũng căng lắm. Chẳng lẽ lại không còn cách nào khác? Nếu cháu còn ở Ba Lòng thì dễ như không, cháu có thể bố trí để bác giả vờ là thám báo chẳng hạn, thì bác cứ đàng hoàng mà ra Bắc theo mệnh lệnh của cháu. Cậu ấy cười gượng, bây giờ thì lại không còn điều kiện đó nữa rồi. Những ngày này tôi chú ý đến một người đàn ông ở nhờ trên gác của nhà bà Chi, thường gọi là chú Chín Long. Bà Chi cho biết chú Chín Long có một cửa hàng bán xăng dầu, sở dĩ ở nhờ đây để tiện cho việc buôn bán. Với hoàn cảnh của tôi, trước tình hình xã hội phức tạp nên tôi cứ phải tự đặt ra một câu hỏi để thẩm tra. Chín Long là ai? Có đúng là buôn bán không? Người của mình hay của bọn địch cấy vào? Tại sao người xứ Bắc này lại có thể ở chung buôn bán với người xứ Huế được mà lại còn tỏ ra rất thân thiết với tất cả mọi người trong gia đình? Những điều băn khoăn đó chưa được giải đáp thì một buổi sáng tinh mơ, khi ra bể nước phía sau nhà định giặt rũ, tôi bỗng nghe có tiếng hát vọng lại. Đây những con chim bằng từ bốn phương trời về đây. Câu hát quen thuộc của những ngày kháng chiến chống Pháp. Mỗi lần ra vùng tự do, tôi thường được nghe anh chị em ta hát và chính tôi cũng đã thuộc bài hát thân quen này. Tất cả mọi người đi kháng chiến, từ em nhỏ đến cụ già, con trai, con gái, ai mà chả thuộc. Các cháu thiếu nhi lại còn vừa múa vừa hát nữa. Vậy mà bây giờ ở giữa chốn này, sao lại có người dám hát cái bài Những Cánh Chim Bằng ấy? Tôi lần lần tìm đến nơi, nhìn suốt dọc theo bờ hồ, chỉ thấy có mỗi chú Chín Long đang rửa mặt. Tôi lặng lẽ quay về và quả quyết xét đoán rằng, trước đây Chín Long đã từng ở vùng tự do ngoài miền Bắc. Từ đó tôi chú ý theo dõi, biết đâu con người này lại chả giúp được mình một việc gì đó hay sao. Thế rồi một hôm bất ngờ lên gác thấy Chín Long đang nghe đài phát thanh Hà Nội. Như vậy thì chắc chắn ở đây có một tổ chức giao liên tiền tiêu của mình. Tôi đoán thế và nảy ra ý định sử dụng qua con người này để bắt liên lạc với Hà Nội. Tôi liền hỏi Đinh Thế Việt đi nắm một số địa chỉ các gia đình thân quen của cậu ấy ở Quảng Trị, rồi quyết định nói chuyện với Chín Long. Chú Chín à, tôi muốn ra Quảng Trị. Chết, khó lắm, mà chị đi làm gì? Tìm mấy đứa con bà bạn đóng quân ở Quảng Trị, Đông Hà. Chín Long cười thì thầm, chắc chị lại đi tìm liên lạc chứ gì. Thế là thế nào? Con người này là thế nào? Tôi chưa kịp phán đoán ra sao thì Chín Long đã lại nói tiếp. Mấy ổng ở Sài Gòn đứt liên lạc chạy lung tung. Có đứt liên lạc thì cứ nói thật, chứ ra Quảng Trị bây giờ lên xe là bị ghi tên và xuống xe là bị bắt liền. Không, tôi ra tìm mấy đứa con bà bạn thật. Tôi nói rồi đưa cho Chín Long xem mảnh giấy mà cậu Việt ghi các địa chỉ ở Quảng Trị. Chín Long vẫn tủm tỉm cười. Em là thổ công vùng này em biết, chị cứ nói thật đi, không có lỡ ngớ là bị bắt ngay đấy. Tôi đành phải nói với Chín Long như đã kể cho anh ba nghe, rồi vờ thở dài vẻ lo âu thật sự. Tôi muốn tìm đường cho cháu nó ra, chẳng lẽ để nó cầm súng bắn lại bà con mình. Thế thì gay go lắm đấy chị ạ. Chín Long tỏ ra tin ngay. Cơ sở ta ở Do Linh bị vỡ hết rồi, cửa tùng cũng bị vỡ. Hôm vừa rồi nó bắt cả một chuyến đò, khó lắm, khó thật đấy, chưa biết rồi sẽ ra sao nữa. Tôi đã ngồi lặng đi mất một lúc, rõ ràng Chín Long tỏ ra có sự quan tâm thật sự đến vấn đề này, và hình như chính bản thân cậu ta cũng đang bị dồn vào thế bí. Hay là... Chín Long ngập ngừng, hay là chị thử ra chợ Đông Hà xem. Như vậy để làm gì? Nếu ở chợ có người bán cá biển thì tức là có người ra khơi, chị bàn bạc riêng với họ rồi thuê họ một chuyến xem sao. Anh chị em tôi đôi khi cũng phải đi như vậy đấy. Tôi còn chưa biết tính liệu thế nào, bởi vì làm như vậy là hết sức mạo hiểm, mặt khác cũng cần phải hiểu thêm về cái cậu Chín Long này. Dẫu sao, nhờ có cậu ấy, tôi mới hiểu thêm và rõ hơn tình hình ở vùng Do Linh, Quảng Trị. Từ âm mưu chia cắt lâu dài, bọn địch đang muốn biến vĩ tuyến 17 thành dưới tuyến vĩnh viễn, cố ngăn chặn một cách triệt để mọi ảnh hưởng từ Bắc vào Nam. Toàn bộ công an Bắc Vân dồn ra địa bàn Quảng Trị chưa đủ tin cậy, chúng còn điều động thêm cả công an Trung Phần và công an Trung ương ra để ngăn chặn suốt từ cửa biển lên tới tận Trường Sơn. Các trung đoàn hoàn toàn là người Bùi Chu phát diệm, đường bọn chúng đưa ra đóng chốt ở tất cả các cứ điểm trọng yếu. Thằng Nguyễn Văn Đông, một kẻ khét tiếng chống cộng, đã chạy theo Pháp từ thời kỳ cách mạng tháng 8, nay được bọn chúng phái về làm tỉnh trưởng Quảng Trị. Chiến dịch tố cộng, diệt cộng đang được đẩy mạnh đến giai đoạn ác liệt nhất, đã làm cho mọi cuộc sống của người dân ở vùng dưới tuyến bị tan tác, bị đảo lộn, tưởng như cùng đường. Có người đã phải lang thang tha phương cầu thực. Cũng chính vì thế, các cơ sở của cách mạng đã bị chốc hết. Người nào còn có lòng nghĩ tới kháng chiến cũng đang phải nằm im đã. Đường liên lạc móc nối ra của tôi lúc này khác nào phải xuyên qua họng quỷ. Nhưng cậu Chín Long tự nhiên nhắc thêm, chị nhớ đừng có lên xe ở bến mà cũng đừng có xuống ở bến xe, bởi vì chị lập tức sẽ bị chụp hình và bị theo dõi liền. Phải vẫy xe lên ở dọc đường và lúc xuống cũng phải ở dọc đường. Theo gợi ý của Chín Long, tôi ra tới chợ Đông Hà đang giữa lúc họp đông, thà thẩn mãi ở hàng tôm cá mà tôi vẫn không sao tìm thấy một người bán cá biển. Mọi hàng cá chỉ toàn thấy cá sông thôi, như thế có nghĩa là không có người ra biển. Hiện tượng đó chỉ có thể là vì biển bị cấm, không ai được ra khơi. Chứ thật ra tiết trời đang rất thuận như thế này thì người dân chài nào lại chịu bó tay nằm ở nhà. Tôi tha thẩn vòng ra cổng chợ, thấy một con đường mới mở, liền hỏi một bà cụ vừa đi tới. Bà ơi, con đường này về đâu thế hả bà? Đường ni mới mở đó, nó chạy thẳng ra bờ sông Hiền Lương mà. Từ ni ra đến đó, nó chừng 18 cái cột số thôi. Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn theo tay của bà cụ chỉ. Thế là sau cái khoảng đường chân trời kia là miền Bắc tự do và giải phóng. Chỉ còn có 18 km nữa thôi. Đã vượt được hơn 1.000 km mà đến đây đành phải chịu sao? Ước gì có cánh mà bay sang. Những tốp mô tô cảnh sát phóng qua phóng lại, chốc chốc lại có một chiếc xe chở người bị bắt lao vút qua. Đề phòng có kẻ nghi ngờ theo dõi, tôi không có dám đứng lâu nữa mà phải vòng vào chợ. Vẫn không tìm thấy một hàng bán cá biển nào. Tôi liền đến hàng gà tìm mua một đôi về biếu cho bà chủ nhà và cũng là để che mắt bọn mật thám. Sau đó lại la cà đến hàng cau chọn mua một ít quả, cứ chọn đi chọn lại mãi mới được một buồng cau ưng ý. Thực ra là muốn nán lại để xem có ai đem cá biển vào bán không. Vô vọng. Tôi đành phải xách đôi gà và trăm cau ra khỏi cổng chợ và lại đến chỗ ngã ba có con đường mới chạy thẳng ra phía bắc. Lúc này trời đã ngả về chiều, những đám mây bay là lả gợi ánh nắng vàng man mác. Tôi thấy sống mũi cay cay, phải lập tức quay vào chợ, nếu không có lẽ sẽ khóc òa lên mất. Giữa lúc ấy có một tốp cảnh sát phóng mô tô tới, dừng lại chỗ ngã ba. Rồi chúng vào một cửa hàng nằm ở phía nam đường số 9, kéo người chủ nhà ra khỏi hỏi han gì đó. Liệu chúng nó có nghi ngờ gì mình không? Tôi tự thẩm tra lại các diễn biến vừa qua, rồi cứ lững thững xách gà và cau vào chợ. Không có kẻ nào theo dõi cả. Tôi lại đến khu vực bán cá một lần nữa. Đến giờ phút này thì hết hy vọng, không có ai bán cá biển cả. Phải trở về thôi. Loanh quanh mãi thế này thì mạo hiểm quá. Vẫn như lúc đi, tôi vẫy xe ở dọc đường vào Quảng Trị. sắp tới nơi tôi xuống đi bộ qua thị xã rồi lại vẫy xe vào Huế. Cầu Chín Long đi thăm dò tin tức về báo cho tôi biết là những người đi đánh cá biển đang phải tập trung lại để học tập tố cộng đợt 2. Thảo nào mà không có một người nào bán cá biển ở chợ Đông Hà, như thế là con đường liên lạc theo tuyến đường này đã không còn hy vọng nữa. 3 tháng trôi đi nhanh chóng. Quay vào lại Sài Gòn, công việc đầu tiên của tôi là phải đến gặp ngay anh ba ốm, kể rõ sự tình và đề nghị anh ấy hướng dẫn giúp cho tuyến đường đi qua Phnom Penh. Anh bà hoàn toàn tin vào cái cảnh ngộ éo le của tôi đã trình bày lâu nay nên đã nói với một chị cơ sở của đặc khu, thường gọi là chị Tám Giáp, giúp đỡ tôi trên đường sang Phnom Penh. Về chị Tám Giáp thì có thể nói trên đời này hiếm có người tốt như thế. Vợ chồng chị Tám quê ngoài Hải Dương, vào Sài Gòn làm ăn sinh sống kể đã gần 20 năm. Cái thời thế nó đen bạc quá nên ở đâu cũng vậy, làm quần quật tháng này qua tháng khác mà vẫn chỉ đủ đưa 2 tay vào lỗ miệng. Vợ chồng chị ấy vẫn phải chui rúc ở cái xóm phố nghèo nàn của phường Phú Nhuận hẻo lánh. Vậy mà đã sống yên cho đâu. Anh Tám lại bị chính quyền hạch sách, nay bắt tù, mai hỏi tội. Một mình chị cứ cặm cụi tối ngày, lo sao đủ cơm ăn áo mặc cho gia đình cũng đã chật vật lắm rồi. Vợ chồng anh Thiếp ở kề bên cũng không khấm khá gì hơn. Gia đình có nghề thêu của bố mẹ truyền lại cho từ ngoài Bắc vào, nên công việc cũng đỡ chân lấm tay bùn, chứ thực ra cũng 3 nổi 7 chìm lắm. Hãng thêu ăn khách nhất là đối với người Pháp. Bây giờ người Pháp tất thế. Bây giờ thi thoảng mới có một vài người quen tới đặt hàng, sắm bộ khăn bàn hoặc vài bộ smoking. Còn bình thường, chị chỉ nhận làm những mặt hàng lặt vặt cho các đám cưới mà thôi. Nhưng chính ở những ngõ phố chật hẹp này, con người lại sẵn lòng giúp đỡ cư mang nhau trong những lúc hoạn nạn. Anh Thiếp nghèo mà hào hiệp, chị Tám Giáp hiền hậu ít nói nhưng lại sâu sắc. Bình thường ra người ta không thể nào hiểu hết về chị nếu như chỉ ngồi nói dăm 3 câu chuyện, nghe cái giọng nói dè dặt, câu được câu trăng và ngắm khuôn mặt già trước tuổi dường như khờ dại của chị. Vậy mà khi bọn địch lùng sục, bắt bớ, phá phách, nhiều cơ sở của đặc khu Sài Gòn bị vỡ thường vẫn chạy về đây. Anh ba ốm cũng đã phải về đây. Chị đã thu xếp cho anh ở ngay trong nhà, ngày ngày lo cơm nước và lo cả công việc liên lạc với các đồng chí bên ngoài. Chị Tám Giáp quen tôi, rồi chị em quý mến nhau. Nhưng tuy vậy, chị ấy vẫn chẳng biết rõ tên tôi là gì, chỉ gọi chung chung là chị Sáu hoặc chị Sáu Di Cư. Nghe anh ba ốm kể rằng đã nói với chị Tám Giáp giúp tôi cùng sang Phnom Penh, tôi mừng lắm. Tôi tìm đến chỗ chị Tám ngay. Chị thủ thỉ với tôi. Anh ba bảo tôi rằng chị Sáu có việc phải đi Nam Vang. Anh nói anh đã thăm dò mãi mà vẫn không biết anh Sáu ở Côn Đảo về rồi chuyển đến hoạt động ở vùng nào. Bây giờ chị muốn tìm đường cho cháu đăng ra Bắc để khỏi bị bắt lính có phải không? Chị nghĩ thế cũng phải đấy. Chứ ở trong này gần bùn giữ cho khỏi hôi tanh cũng không dễ đâu. Tôi lại chưa sang Nam Vang bao giờ chị ạ. Chị cứ yên lòng, tôi đã đi lại nhiều lần rồi, bên ấy tôi cũng có người quen. Còn cháu Tuyên, cháu gái của tôi, ở Mạc Xây, ngoài ô Nam Vang, nó bán guốc ở chợ cũ, chắc chắn sẽ có thể giúp chị được khối việc đó. Thế rồi, 4 giờ chiều, ngày 15 tháng 7 năm 1956, chúng tôi tới Phnom Penh. Cũng phải mất khá nhiều tiền tống mó bọn công an từ quận lên tới tổng nha mới có thể có đủ được các thứ giấy tờ theo đúng thủ tục xuất cảnh. Theo sự gợi ý của anh ba là nên mang theo thứ mặt hàng gì để ra vẻ là người đi buôn, cũng là để kiếm chút lãi cho bớt phần phí tổn dọc đường. Chúng tôi liền bảo nhau buôn dép cao su. Nhưng xe mới vừa tới khu vực chợ Gò Dầu Hạ, Gò Dầu Thượng thì đã bị khám xét. Và bọn cảnh sát buộc chúng tôi phải bỏ hết hơn 100 đôi dép lại. Chẳng những thế, chúng còn lục soát đồ đạc, đem sổ đen sổ đỏ ra đối chiếu, rồi một cái nhẫn đeo tay cũng phải khai. Đối với tôi, sau khi khai báo lục soát, thấy chẳng có gì là bất hợp pháp nên bọn chúng phải cho đi. Sang đến Phnom Penh, chúng tôi đến ở ngay trong nhà cô Tuyên là cháu của chị Tám Giáp. Sau ít phút tâm sự tìm hiểu tình hình, tôi đã hỏi Tuyên, cháu có viết thư ra Hà Nội bao giờ không? Dạ, cháu thì chưa, nhưng gần đây người ta vẫn gửi đó bác à. Bác muốn gửi cứ viết đi, rồi giao cho cháu nó ra bưu điện. Tôi không biết phải tả thế nào nỗi sung sướng ở trong lòng khi nghe cháu Tuyên nói như vậy. Nửa đêm hôm đó tôi ngồi viết thư ra Hà Nội. Nhưng để bảo đảm an toàn, càng tách xa được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Một buổi tối tôi đã lựa lời nói với cô Tuyên. Ở chỗ này xem ra xa nội đô quá cô nhỉ. Lại nhờ cô, lỡ có chuyện gì phiền tới cô, hay là cô xem có quen ở trên đường phố lớn, có thể tin cậy được, thì cô nói giúp cho tôi nhờ làm địa chỉ để gửi thư có được không? Dạ được. Tuyên sốt sắng đồng tình ngay, bác cứ lấy địa chỉ nhà của cậu Giang. Cậu em cháu ở số 9 Marseille gần chợ cũ ấy. Giang nó cũng tốt lắm, nó làm thuê cho một tiệm giặt là đấy bác ạ. Bức thư gửi ra Hà Nội, tuy địa chỉ người nhận là ông Đinh Văn Nội, 31 Triệu Việt Vương, nhưng tên người gửi là Lê Thị Lộc, thì cơ sở sẽ hiểu ngay đó là báo cáo của tôi gửi về cục. Họ sẽ có trách nhiệm phải chuyển ngay cho cục theo kế hoạch đã định. Lê Thị Lộc chính là bí danh của tôi, chỉ có cục mới biết. Thư gửi đi, rồi những ngày chờ đợi thật là hồi hộp. Nhưng rồi chờ mãi, giấy phép thì chỉ xin được có 15 ngày thôi. Tính ra cho đến hôm nay thì chỉ còn có một ngày nữa là hết hạn. Vậy mà vẫn chẳng thấy tăm hơi một tín hiệu nhỏ nào. Tôi đành phải cùng với chị Tám Giáp trở về Sài Gòn, rồi xin giấy đi buôn chuyến lần thứ hai. Và lần này thì tôi đi một mình được. Sang tới Phnom Penh, tôi đã đến luôn nhà cậu Giang để chờ thư. Chỉ có điều cái thư mà tôi mong mỏi đến cồn cào quả ruột gan vẫn chưa thấy tới. Vì sao đây? Có chuyện gì đã xảy ra với bức thư của mình gửi đi chăng? Các anh ấy có nhận được không? Vì sao đã gần 20 ngày mà tới hôm nay vẫn chưa có thư trả lời? Tới chiều ngày mùng 2 tháng 8 năm 1956, tôi đang lúi húi bắt bếp thổi cơm thì cậu Giang hớn hở chạy vào kẽ kêu, chị có thư. Thật không thấy? Trời, chẳng lẽ em lại không biết chị đang sốt ruột sao? Tôi cầm lấy phong thư mà hai mắt rưng rưng, nét chữ anh Tư mạnh đây mà. Các anh ấy đã nhận được thư, thế là liên lạc với Trung ương đã nối lại được rồi. Ở nhà nhận được thư của cô, rất mừng, thấy cô mạnh khỏe, bố mẹ cháu vẫn bình thường, nhắn cô là phải lo giữ gìn sức khỏe. Bà bảo là đừng có đi buôn bán ở đâu nữa, cứ tìm xem có món hàng gì thì buôn theo đường này thôi, đừng có nghe người ta mà thay đổi. Cô vốn ít thì cứ buôn bán như thế. Nhận thư này thì cô viết thư về kẻo ở nhà mong, không biết thư có tới được tay cô không? Đúng là anh Tư Mạnh viết thư đây, như thế có nghĩa là từ nay tôi sẽ liên lạc theo đường này. Tôi nhẩm thuộc lòng bức thư rồi đốt đi, về Sài Gòn báo cáo lại kết quả với đồng chí chỉ huy xong. Tôi đề nghị phải tìm cơ sở riêng ở Phnom Penh để có thể ăn ở đi lại và liên lạc với Hà Nội, không nên ở nhà cô Tuyên hoặc anh Giang vì rất có thể đó là cơ sở của đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn. Tôi thấy có một vài người của đặc khu qua lại với hai gia đình này. Chúng tôi biết sắp có các phái đoàn của chính phủ ta sang thăm Phnom Penh, đặc biệt là phái đoàn do ông Hoàng Minh Giám dẫn đầu. Mình có thể qua đó mà liên lạc được với ở nhà. Như vậy là con đường này sẽ có nhiều triển vọng cho việc liên lạc qua lại, do đó cần phải có một cơ sở vững chắc. Chuyến thứ ba sang Phnom Penh, tôi đã tìm đến nhà cô Bảo, chị em con dì con già với nhau. Sở dĩ quen biết được và có thể tin cậy được là vì cô Bảo được bà Lương Ngọc Quyến nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Sau khi bà Quyến qua đời thì người em gái thường gọi là bà Huấn Trinh nhận là con đỡ đầu. Tôi biết rõ hai bà mẹ tiết nghĩa khác thường này nên những ngày đi lại gia đình bà Huấn Trinh tôi vẫn hàng chú ý đến những người quen thân của bà ở các địa chỉ khác nhau phòng khi có thể nhờ vả được, nhất là bà Ba Quyến. Người đàn bà nổi tiếng về việc đi nuôi cả bố đẻ lẫn bố chồng trong nhà Lao Đế Quốc, tức là nuôi cụ Cả Cương và cụ Lương Văn Can. Cô Bảo lúc này ở số nhà 40 Capique, cửa hàng đóng giày da. Thời gian qua lại nhà cô Bảo ở Phnom Penh, việc liên lạc với Hà Nội rất thuận lợi. nhưng không ngờ ở đây lại xảy ra một câu chuyện rất đáng lo ngại. Hôm đó vào khoảng chừng 10 giờ sáng, tôi đang ngồi trò chuyện cùng với cô Bảo, thì bỗng một cô gái từ trên cầu thang bước xuống rồi đứng sững lại nhìn tôi chằm chằm, rồi đột ngột hỏi, em trông bác quen quá. Tôi ngờ ngợ nhìn lại cô ta và cũng cảm thấy như đã gặp con người này ở đâu rồi. Cái khuôn mặt tròn trịa và cái mái tóc xoăn xoăn tự nhiên kia cùng với nước da ngăm ngăm đen kia nữa xem ra quen thuộc lắm. Nhưng với kinh nghiệm công tác ở vùng sau lưng địch, tôi giả bộ bình thản trả lời. Có lẽ cô nhầm tôi với ai chăng? Người ta nhiều khi giống giống nhau như vậy đấy, chứ cô tôi trông lạ lắm. Cô ta cười rồi nói tiếp. Em nhớ năm 1946, em theo gia đình tản cư về một xã ở Xuân Trường, có quen nhà bác Dự, bác ấy có một cô em gái giống hệt như bác. Còn mài tóc quằn. Khi cô ta cười để lộ ra một chiếc răng khểnh, tôi đã nhận ra. Đến lúc nó nhắc đến tên huyện, lại tên của ông anh tôi nữa, thì hoàn toàn có thể khẳng định chính là nó rồi. Mai Tóc Quăn, một con gián điệp. Tôi biết rõ Mai Tóc Quăn từ khi nó còn là thư ký đánh máy ở tỉnh hội phụ nữ Nam Định. Sau đó, các đồng chí công an tỉnh cho biết chính nó đã chỉ điểm cho bọn máy bay Pháp bắn phá cuộc họp tỉnh ủy ở Động Thiên Tôn. Tại sao bây giờ nó lại sang cái đất Phnom Penh này? Lúc này sơ hở một chút là rất nguy hiểm. Tôi vẫn làm ra vẻ tự nhiên, vừa cười vừa nói. Người ta giống nhau như vậy đấy. Rồi tôi quay sang cô Bảo nói tiếp. Chứ cô Bảo với tôi, hai chị em theo cha mẹ vào Nam Kỳ làm ăn kể đến 20 năm rồi đấy nhỉ? Dạ, cô Bảo hiểu ý đáp ngay. 24 năm chị ạ. Đúng rồi, năm đó cô mới lên 7, còn tôi thì 13. Quê chị em tôi ở bên Phủ Sóc, Thái Bình cơ mà. Còn chưa biết cái đất Xuân Trường nó ở chỗ nào. Nhanh thật đi chị nhỉ? Cô Bảo tiếp lời. Tôi cũng đã chủ quan không kiểm tra toàn bộ khu nhà ở. Nào ngờ ở tầng trên lại là một gia đình khác và con Mai Tóc Quăn đã đến trọ ở đấy từ mấy tháng rồi. Nó ở đây làm gì thì chưa có thể đoán ra ngay được, nhưng việc nó tự bộc lộ tung tích ra như vậy chứng tỏ con này cũng chưa phải là cáo già. Và bây giờ trước cung cách tùng hồ rất tự nhiên của hai chị em tôi, nó có vẻ ngượng nghịu. Có lẽ em nhầm, nhưng nó vẫn nói vớt vát, chồng bác giống em gái nhà bác Dự thật đấy, dạo ấy em vẫn gọi là chị Vân mà. Thôi em xin lỗi bác. Tôi tên là Mỹ, cô ạ. Dạ, chào bác, chào chị ạ. Mai Tóc Quăn lặng lẽ bước ra cửa, không nhìn lại. Rõ ràng nó chỉ có khác là bây giờ người đẫy đà hơn, ăn mặc thì rất kiểu cách. Tôi thầm nhủ, phải tìm cách báo cáo ngay việc này ra Hà Nội, và điều quan trọng là phải tìm hiểu xem Mai Tóc Quăn đến đây có việc gì, liệu có còn tiếp tục làm gián điệp. Cô Bảo ghé sát vào tai tôi hỏi, chị có quen cô ta không? Không, tôi phải trả lời ngay như vậy. May sao, cô Bảo lại cho biết một tin rất hệ trọng. Mai Tóc Quăn có một ông bố tập kết ra Bắc, bây giờ làm to lắm, vẫn từ từ trao đổi với nhau luôn. Cô ấy đang muốn xin ra Bắc để học tập thì phải. Thôi chết, thì ra nó vẫn làm nghề nghiệp gián điệp và nó đang định luồn ra Bắc nữa. Nhưng vì sao nó lại có được một ông bố làm to ở ngoài ấy? Và như thế thì nó có nghi ngờ gì tung tích của mình ở đây không? Cần phải theo dõi vụ việc này, dẫu cho không phải là trách nhiệm của mình. Tôi tự nhủ như vậy. Phần 3 trong hồi ký, tôi đi làm tình báo. Xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.